Thần ma hệ thống, chương 1249, chiến đấu kịch liệt trước huyết lạc yếu tác. Góc truyện audio.com, tên lục giai bạo long vương thân cao 3 thước, toàn thân bao trùm hắc sắc lân giáp, thân thể lực lưỡng, một cái đuôi thô to cuốn bên hông, lớn lên khuôn mặt tuấn tú so với nhân loại có 9 phần tương tự. Giữa trán chớp động bạo ngược và hung tàn vô tận. Khủng bạo nhà ánh mắt băng lãnh tàn khốc hướng về đám cao tầng của chủng tộc phụ thuộc bên dưới nhìn quét một cái. Mỗi vị cao tầng bị ánh mắt của khủng bạo nhà ảnh hưởng đến thân thể đều run nhè nhẹ. Khủng bạo nhà đột nhiên nói, Vân Thạch, một gã tộc trưởng bộ tộc người có cánh, cánh chim màu trắng, thân thể run rẩy đứng dậy nói, có thuộc hạ, khủng bạo nhà vô cùng hung tàn ra lệnh nói, bộ tộc các ngươi đến muộn 1 phút đồng hồ. Lấy 1.000 đầu người của bộ tộc các ngươi qua đây. Sắc mặt Vân Thạch thoáng cái trở nên vô cùng tái nhợt. Hắn muốn cãi lại một tiếng. Thế nhưng ở dưới ánh mắt hung ác tàn bạo đang nhìn chăm chú của khủng bạo nha hay vẫn là cúi thấp đầu xuống. Vô cùng khổ sở đáp. Dạ, thưa bệ hạ, khủng bạo nha vị lục giai bạo long vương này vô cùng hung tàn. Nếu là Vân Thạch có gan dám phản kháng. Sợ rằng cả bộ tộc người có cánh đều sẽ bị khủng bạo nha hạ lệnh đánh chết. Vân Thạch tuy rằng là một gã ngũ giai cường giả, thế nhưng chống lại khủng bạo nha, chỉ sợ sẽ đối mặt với đối phương trực tiếp một trưởng đánh chết. Thấy khủng bạo nha hung tàn như vậy, cao tầng của các chủng tộc còn lại, thân thể đều phát ra run rẩy, trở nên càng thêm cẩn thận, khủng bạo nha lạnh lùng ra lệnh nói. Nếu tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, như vậy lập tức hướng huyết lạc yếu tắc phát động tấn công. Ở dưới mệnh lệnh của khủng bạo nha, vô số chủng tộc lệ thuộc chợt động, dựa theo kế hoạch chế định trước đó hướng về huyết lạc yếu tắc phát động tấn công. Đến, ở trên huyết lạc yếu tắc có mấy vệ tinh điều tra. Bộ đội người khủng long khổng lồ khẽ động, lập tức Trịnh Nham Hà đã có phát hiện. Hắn trước tiên đi tới trên tường thành tiến hành quan sát. Có chút thời gian, bằng vào vệ tinh rất khó làm ra phán đoán chính xác. So sánh ra, Trịnh Nham Hà càng thêm tin tưởng con mắt và trực giác của mình. Chính là dựa vào sự cẩn thận ấy, hắn mới vững vào bảo vệ được huyết lạc yếu tác. Không lâu sau, từng đám lợn rừng có tư chi giống như nhân loại, chiến sĩ người lợn rừng thân cao 2 thước. Cầm trong tay từng cây mộc bổng thật lớn, phát sinh tiếng rít gào phẫn nộ, tựa như ong vỡ tổ hướng về phía huyết lạc yếu tắc xông qua đây. Trịnh Nham Hà nhìn chiến sĩ người lợn rừng tựa như con kiến đang hướng về phía huyết lạc yếu tắc xông qua. Khẽ nhíu chặt lông mày lại, nói, những con vật gì vậy? Đáng chết, lúc này đây chỉ sợ là rất khó vượt qua được. Tại quá khứ, trong chiến đấu giữa Vân Châu và Bạo Long Vương, những chiến sĩ Bạo Long Vương quốc kia ai nấy đều chiến lực kinh người. Cực kỳ khủng bố, chủng tộc phụ thuộc bọn chúng cũng đều cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng chiến sĩ người lợn rừng như lúc này cũng chưa từng có xuất hiện qua. Bởi vậy Trịnh Nham Hà thoáng cái phán đoán ra, đây chỉ e là khủng long vương quốc đang hướng tới Vân Châu phát động tấn công. Coi như là Vân Châu ổn định. Muốn đồng thời đối phó với hai khủng long vương quốc cũng đều thập phần khó khăn. Lúc này Vân Châu đã rơi vào một mảnh hỗn loạn, lại càng thêm nguy hiểm. Ầm, ầm, ầm, đám người lợn rừng kia xông vào trong lôi trận huyết lạc yếu tắc bố trí ra. Tạo lên từng trận nổ lớn kịch liệt, đại lượng chiến sĩ người lợn rừng bị nổ lớn đến phân thân toái cốt. Tử thương thảm trọng, trên tường thành, Trịnh Nham Hà thấy một màn như thế. Cũng không hề vui vẻ, đám chiến sĩ người lợn rừng kia rõ ràng chính là pháo hôi. Lúc này chỉ tiêu diệt một ít pháo hôi thì cũng không đáng để vui vẻ. Xạ kích, khi đám chiến sĩ người lợn rừng vừa tiến vào trong cự ly 300 thước gần huyết lạc yếu tác. Cùng với quan quân ra lệnh, vô số xạ tuyến quang, điện từ quang, từ trong tất yếu bắn ra, trực tiếp xuyên qua đầu những chiến sĩ người lợn rừng kia. Ở trong đệ nhất yếu tắc này, máy tính trung tâm cường đại vận chuyển, cùng vệ tinh vũ trang trên bầu trời, có thể đem đại lượng số liệu tính toán phản hồi đến trên mũ giáp đa công năng quan sát kia. Những chiến sĩ đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt có thể dựa theo quan sát mũ giáp chỉ dẫn. Đơn giản bắn trúng đầu địch nhân ở ngoài 300 thước. Nếu là không có máy tính trung tâm tính toán, như vậy tầm sát thương của những chiến sĩ huyết lạc yếu tắc sẽ giảm chậm xuống thật lớn. Đại lượng chiến sĩ người lợn rừng phảng phất như gặp phải một bức tường vô hình. Căn bản không thể đi vượt qua cự ly 300 thước. Không ngừng ngã xuống trên mặt đất, tử thương thảm trọng, khi chiến sĩ người lợn rừng tử chiến đã vượt lên quá 1.000. Sĩ khí của bọn họ mới rốt cục tan vỡ, bắt đầu hướng về phía sau lui lại. Chủng tộc trí tuệ trong đó nhược điểm chính là khi thương vong đạt đến trình độ nhất định. Sĩ khí của bọn họ sẽ tan vỡ. Đúng lúc này, từng đầu long nhân thị huyết thân thể hùng tráng, thân cao 3 thước, hai mắt đỏ đậm không ngừng gõ một mặt trống trận kỳ lạ. Từng đạo tiếng trống kỳ dị quanh quẩn ở trên chiến trường. Đám chiến sĩ người lợn rừng kia vừa nghe được những tiếng trống kỳ dị này. Bất chợt hai mắt đỏ đậm, thay đổi phương hướng điên cuồng nhằm phía đệ nhất yếu tắc phóng đến. Loại tiếng trống trận kỳ dị này chính là dị năng thị huyết cuồng bạo của chủng tộc thị huyết long nhân. Chúng có thể thông qua các loại nhạc khí để chiến sĩ chủng tộc bị chỉ định trong cực ly nhất định rơi vào trạng thái cuồng bạo. Ở trong trạng thái cuồng bạo kia, đám chiến sĩ này liền trở nên hung hãn không sợ chết. Chỉ biết nghĩ giết địch, từ trong đệ nhất huyết lạc yếu tắc bắn ra chùm tia sáng dường như hạt mưa rơi vào trong đám chiến sĩ người lợn rừng kia. Đem bọn chúng bắn chết hết thảy. Đám chiến sĩ người lợn rừng chết một nhóm lại có một nhóm khác bị phái lên trên tiền tuyến. Phảng phất như giết mãi không hết, ở trong đại doanh của người khủng long. Một gã ngũ giai cường giả thân thể nhân loại, mọc ra một cái đầu lợn đang nhìn chiến sĩ tinh nhuệ dưới trướng mình không ngừng lọt vào tàn sát. Sắc mặt trở nên tái nhợt không gì sánh được, thế nhưng thân thể hắn tuy rằng run rẩy, lại vẫn như cũ không ngừng đem chiến sĩ tinh nhuệ dưới trướng phái ra. Nếu là hắn dám phản kháng mệnh lệnh của khủng bạo nha, cả bộ tộc người lợn rừng đều sẽ bị diệt tộc, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Thảm khốc vẫn duy trì liên tục đến quá ngọ, mấy vạn chiến sĩ người lợn rừng chết ở dưới huyết lạc yếu tắc. Máu chảy thành sông, thi chất như núi, cực độ thê thảm, huyết lạc yếu tắc lại không có một người thương vong. Sau khi mấy vạn chiến sĩ người lợn rừng chiến tử, hầu như không có dừng lại, ở dưới chiến cổ thị huyết quanh quẩn kia, từng đám người đầu dê hai mắt đỏ đậm. Cầm trong tay đại bổng tiếp tục hướng về phía huyết lạc yếu tắc phát động xung phong. Trịnh Nham Hà đứng trên tường thành nhìn người đầu dê chen chúc mà đến chậm rãi nói. Khởi động hệ thống phòng ngự tự động. Cách chương.